Đế Mộng, chương 3, học sinh chăm chỉ. Góc truyện audio.com. Chương trình đào tạo đỉnh đỉnh chi giả thức bậc nhất vũ trụ giới với thời hạn 5 tỷ năm. Được hiệu trưởng kiêm giáo viên đa môn hư vô đế thiên khai giảng bằng tiết học làm thế nào để tự học một mình khi không có giáo viên đứng lớp đây. Là tiết học đầu tiên nhưng cũng là cuối cùng của chương trình đào tạo dài nhất trong lịch sử vũ trụ giới. Tiết học kéo dài khoảng 3 khắc. 1. Chú trọng vào kỹ năng sử dụng thành thạo tối kỹ thông thiên bửu tháp. Tối kỹ thông thiên bửu tháp là một kỳ bửu gồm 9 tầng cao chừng 2 xích, 2, chứa đựng vô số huyền thông dị thể được hư vô đế thiên hiệu trưởng siêu tập và quy nạp vào bửu tháp. Mọi thứ trên đời trời đất đều được bửu tháp đón nhận và phân tích. Nhưng để có được những thông tin và kỹ năng làm việc với bửu tháp, người sử dụng phải tinh thông ký tự và mật mã vũ trụ giới. Đây là một hệ thống gồm 9.999 ký tự và công thức. Mật mã vũ trụ, cội nhà ta nhờ tư chất thông tuệ tề thiên và linh thọ quy nạp tri thức, đã nhanh chóng hội lĩnh được sự vi diệu tôm khô củ kiệu của tối kỹ thông thiên bửu tháp. Hiệu trưởng hư vô đế thiên vô cùng vừa ý với anh tân sinh viên cuội. Ông vội vàng giới thiệu sơ qua với cuội về bộ siêu tập vật chất mà mới nhìn sơ qua đã muốn ngất xỉu của mình. Cuội như bị hút hồn ngay lập tức khi nhìn thấy vô số báu vật chân quý của vũ trụ giới bị xếp xó. Nằm chồng chơ dơ hàng trong khắp các xó xỉnh của căn nhà. Kể từ giờ phút này, thế giới bên ngoài dù có cháy rụi thành cho bụi cuội cũng không quan tâm. Với anh những điều mới mẻ và lạ lùng từ bửu tháp cùng bộ siêu tập của sư phụ. Kiêm hiệu trưởng trường đào tạo đỉnh đỉnh chi giả thức mới là số 1. Chưa bao giờ trong lịch sử vũ trụ giới lại có một học trò ham học như cuội. Và cũng chưa từng có ông thầy nào lười dạy nhưng không hề thất bại như ngài hư vô đế thiên. Có rất nhiều điều thú vị ở phần tri thức mà cuội được quy nạp. Nhưng với những chi tiết nói về giống nhân đã chiếm trọn sự ưu tư trong tâm hồn non trẻ của cuội. Vũ trụ giới chia ra các bậc tu luyện thành thứ tự như sau. Tiên, Thượng Tiên, Thánh, Thần, trong đó thần lại chia thành Á Thần, Thần, Mãnh Thần, Thượng Thần, 7 bậc thang chân tu trước khi bước vào bậc thang thượng thượng ưu cảnh giới. Điều kiện duy nhất để có thể bước vào cảnh giới cuối cùng này là phải mang trong mình nguồn gen thất bảo. Ở phàm giới, nơi các sinh linh tụ tập tu luyện để thành tiên, nguồn gen thất bảo chỉ tồn tại ở giống nhân, con người, nhưng giống nhân lại là vấn đề rắc rối lớn nhất mà vũ trụ giới từng phải trải qua. Giống nhân đã từng tồn tại và phát triển ở nhiều vũ trụ khác nhau, nhưng đều rất giống nhau ở một điểm chung. Đó là ý nghịch thiên. Không biết đã bao nhiêu lần, các thượng thần phải thân chinh mang đại binh vũ trụ giới đi trừng phạt. Thậm chí tiêu diệt nhân loại để quyết tâm loại bỏ hậu quả ý đồ nghịch thiên sau này. Như một thành kiến bất di bất dịch vũ trụ giới định nghĩa giống nhân như sau. Giống nhân là loài độc đặc di chuyển bằng hai chi sau. Chân, sinh hoạt ăn uống bằng hai chi trước. Tay. Và thực hiện việc duy trì nòi giống bằng cách đâm nhau hết sức dã man bằng chi giữa. Chi giữa chỉ xuất hiện khoảng 50 cá thể dân số nhân loài. Giống nhân hay tụ tập số lượng rất đông đảo để chơi trò săn bắt. Giết hại rất nhiều muông thú. Và cả đồng loại, những lúc nhàm chán họ thích chơi trò chiến tranh với nhau. Đặc biệt họ thích tích trữ kiến thức để chế tạo vô số đồ chơi phục vụ cho mưu đồ nghịch thiên phi giả ngu ngốc. Luôn tìm cách tàn phá thiên nhiên một cách có tổ chức và quy mô vô cùng khủng khiếp. Rất lười biếng tu luyện để thành trở thành tiên, mặc dù có sẵn trong người gen thất bảo thượng đẳng trong vũ trụ giới. Khi cuội tìm hiểu tra cứu thông tin nghịch thiên làm gì, thì không có phần trả lời, thay vào đó là chỉ dẫn, xem ở phần ngoại kỳ vũ trụ giới, đến tối kỹ thông thiên bửu tháp phi diệu cũng phải bó tay. Cuội đành quay sang hỏi sư phụ, ông chỉ nói một cách mơ hồ, ngoại kỳ vũ trụ giới là một bí mật vô cùng quan trọng. Đồ nhi cuội chưa đủ linh lực để tiếp xúc được tài liệu tối mật này. Hãy học hành chăm chỉ hơn thì có ngày sẽ đắc kỳ sở nguyện. Nghịch thiên làm gì, ta là ai, ta từ đâu tới, quyết tâm tìm ra câu trả lời đã thôi thúc cuội lao vào nghiên cứu và đào bới đống kiến thức trong 2 tỷ năm dòng dã vắt trải ra bã. Nhưng thành tựu thì vẫn chưa kết trái. Anh bắt đầu hầu nghi và có những suy nghĩ hết sức quái dị. Ta là ai? Giữa muôn vàn câu hỏi chợt hoài nghi bản chất của tận cùng. Mời đọc giả đón xem chương tiếp theo của Đế Mộng để cùng chia sẻ những khám phá động trời do nhân vật cuội tìm ra nhé. 1. Khắc, đơn vị đo lường thời gian thời xưa. Một ngày có 12 canh giờ, một canh giờ có 8 khắc, một khắc tương đương 15, 2, xích, một đơn vị đo lường khoảng cách ngày xưa. Một trượng, hai bộ, một bộ, 5 xích, một xích, 10 thốn, một thốn, 3 cm, một xích, 33 cm, cách trương,